Chàng rể quyền thế, chương 5022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì khi hắn bình tĩnh lại, hắn sẽ hiểu rằng, tôi là ứng cử viên tốt nhất để trấn áp Kim Tuấn Anh. Khi Bùi Nguyên Minh nói đến đây, mỉm cười, cho nên từ góc độ này mà nói, Kim Trạch Tuấn chẳng những sẽ không bán đứng tôi, hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực, ứng phó giúp tôi, thậm chí, tôi có thể dùng tay Kim Trạch Tuấn, để moi ra tất cả bí mật của Kim Tuấn Kiệt. Chu Hồng Trinh khẽ cau mày nói, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Lấy thủ đoạn Kim Tuấn Kiệt mà nói, Kim Trạch Tuấn muốn tính toán hắn, quá khó, theo ta, trực tiếp diệt Kim Trạch Tuấn. Nhưng so với bố cục này, thì đơn giản hơn nhiều. Bùi Nguyên Minh cười nói, chỉ là nước cờ nhàn mà thôi, có thể thử nhìn một chút, có hiệu quả tự nhiên là tốt, không có hiệu quả, tôi lại ra tay là được, dù sao cũng không vội, đúng không? Rốt cuộc, việc câu cá như thế này, luôn đòi hỏi một chút kiên nhẫn. Hơn nữa, thứ mà tôi muốn câu, không chỉ có Kim Tuấn Kiệt, mà còn có Trường Sinh Điện phía sau hắn. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt thản nhiên. Trường Sinh Điện là ngọn nguồn của mọi chuyện. Chỉ là Kim Tuấn Kiệt cũng chưa tính được gì, đúng không? Chu Hồng Trinh thần sắc từ chối cho ý kiến, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Sau đó ông ta đi lên trước, vỗ vỗ vai Bùi Nguyên Minh. Hành động này tuy nhìn đơn giản, nhưng cho thấy ông ta đã bị Bùi Nguyên Minh thuyết phục. Chu Quảng Lộc cũng thở phào nhẹ nhõm, rèn sắt khi còn nóng nói, cha, con đã sớm từ trước, Bùi huynh đệ rất tuyệt, giờ thì cha đã tin chưa? Chu Hồng Trinh khẽ gật đầu, cũng coi như là tán thành. Chu Quảng Lộc tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, nếu vậy, Bùi đại thiếu có thể xem phong thủy tổ phòng cho gia đình chúng ta hay không? Chu Hồng Trinh đang định gật đầu, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm mười phần mềm mại. Chu gia gia, ngài đang ở đâu? Chu Hồng Trinh nghe thấy thanh âm này, nhẹ nhàng cười nói, là Tĩnh Di tới rồi. Nghe nói nàng vận dụng quan hệ của vương gia, tìm một vị đại sư chân chính ở Tây Phương, nhìn phong thủy cho gia tộc chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong câu này, Chu Hồng Trinh cũng nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, cười nói, chiêm tinh Tây Phương cũng rất là lợi hại. Bùi lão đệ, cậu thật tốt mở mang kiến thức một chút, nói không chừng có thể đối với phong thủy tướng thuật cậu có chỗ trợ giúp. Cách chương.